Xuyên nhanh những năm tháng xuyên vào chuyện làm ruộng. Chương 29, 29, thế giới một kiều nữ nhà đồ tể 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như mỗi ngày đi về, Lô Bảo Ngân cũng sẽ mang về nhà một ít thành quả chiến đấu, thỉnh thoảng là cây lau sậy, có lúc sẽ là trái cây rừng tìm được dưới chân núi. Lúc tốt nhất cậu nhóc từng mang về nhà nửa con chim sẻ nướng. Tỷ tỷ ruột như Lô Tú Ngọc nhất định có phần. Lô Tú Tâm có quan hệ tốt với Đại Phong, thỉnh thoảng cũng được nếm vài miếng. Bị hai phòng cùng căm ghét, chắc chắn Lô Bảo Bảo của nhị phòng không được hưởng. Vì vậy đã có sự nghi ngờ bây giờ của Lô Bảo Bảo. Cũng không phải thứ gì ngon, chỉ là ăn cho vui. Tiếc là bây giờ trời chuyển lạnh rồi. Nếu không tỷ còn có thể tìm táo đỏ cho các muội ăn. Vào mùa hè, táo đỏ dưới chân núi tùm. Không cần phí sức đã có thể hái được một giỏ nhỏ. Táo đỏ chua chua ngọt ngọt, ngon hơn cây lau sậy nhiều. Lô Tú Ngọc của hiện đại cũng lớn lên ở nông thôn. Thêm ký ức được nguyên chủ để lại, cô ấy càng quen thuộc thực vậy trong núi. Ngoại trừ táo đỏ, trên núi còn có rất nhiều quả dại ngon. Ví dụ như táo chua. Loại trái cây rừng này mà ăn luôn thì chua lắm, nhưng có thể dùng để làm bánh táo chua. Ăn cho đỡ thèm thì càng tuyệt vời. Còn có chuối dại, táo dại. Oa, Lô Bảo Bảo kinh ngạc trước miêu tả của Đường tỷ. Nước miếng trong bụng ào ào chảy ra. Cô thề cô thật sự không thèm ăn. Nhất định là cha mẹ của thế giới này quá ham ăn nên di truyền vào cơ thể này, ảnh hưởng tới tính cách của cô. Không sai, cô thật sự không hề ham ăn. Nước miếng trong bụng lại ào ào chảy ra. Lô Tú Ngọc nhìn dáng vẻ thèm ăn này mà bật cười trong lòng. Càng phát hiện tiểu đường muội không chỉ đẹp, còn không hề cạch cỡm, thẳng thắn đáng yêu. Lô Tú Ngọc lại dặn dò hai người mấy câu. Sau đó cầm giỏ trúc của mình đến chân núi. Năm nay đường tỷ hái rất nhiều táo đỏ. Lúc trời nóng nực gần như mỗi ngày đều có thể hái một bát lớn về. Đường tỷ chia cho ta rất nhiều. Tỷ không có lấy một quà. Thấy đường tỷ đi xa, Lô Tú Tâm tiến tới bên cạnh Lô Bảo Bảo, đầy đắc ý nói, ai nói trẻ con không xấu xa. Lô Tú Tâm nhìn ngu ngơ nhưng khá mưu mô, xem ra con bé cũng nhận ra thái độ của đại đường tỷ với con quỷ đáng ghét nhị phòng thay đổi rồi. Không sao, trái cây rừng năm nào có, sang năm nhất định đại đường tỷ cũng sẽ chia cho ta. Lô Bảo Bảo không thèm để ý, cô không biết tại sao đại đường tỷ đột nhiên thay đổi thái độ. Nhưng dựa theo khuynh hướng hiện tại, sang năm đại đường tỷ tìm được quả dại nhất định sẽ có phần của cô. Hơn nữa chỉ cần cô cố gắng nịnh hót, sang năm chắc chắn phần của mình sẽ hơn tiểu đường muội. Tức giận, gò má của Lô Tú Tâm căng lên thành con cá nóc. Lúc này trong mắt con bé, mức độ ghét nhị đường tỷ đã thăng cấp. Cách chương.